Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, đầu ngón tay thốn mang. Mặt trời chói chang trên không, côn trùng kêu vang chập trùng, 200 dặm bên ngoài, Tinh La Giang bờ tông môn sớm đã bóng người đông đảo. Mà chỗ này vô danh núi xanh phía trên, lại như cũ phong cảnh tươi đẹp, không người tiến vào. Trời hiện ra dị tượng với Nam quận Chi Nam, nhưng người nào có thể nghĩ đến chân chính nguyên nhân gây ra chỗ lại tại bên ngoài 200 dặm. Giữa sườn núi, thanh trúc hỗn loạn, suối nước róc rách, gian nào tinh xảo bên trong trúc xá, lư hương sương mù sớm đã đốt hết. Một thiếu niên nằm trên mặt đất, toàn thân quần áo đều là vết máu. Mập mạp hồng tước ngậm tươi thúy ướt át quả treo tại thiếu niên ngoài miệng. Cố gắng cắn vào quả để chất lỏng chảy vào thiếu niên trong miệng. Kia trong mắt nhỏ tràn đầy sợ hãi, nhưng lại tràn đầy kiên quyết. Có trời mới biết lão đầu kia đến tột cùng là từ đâu tới. Kia là thần tiên a, loại lực lượng kia, ngửa đầu ở giữa thiên cơ che tuyệt, phất tay hóa mưa thành tiễn. Tại tỉnh lại tần ẩn trước đó, vẻn vẹn một chút liền đem đường đường tất phương đại nhân dọa ngất trôi qua. Muốn vào ngày thường, nó đã sớm chạy đến không biết vài trăm dặm bên ngoài trốn đi. Nhưng vừa nhìn thấy trúc xá bên trong kia hơi thở vẫn còn tồn tại thiếu niên. Tất phương trong đầu chạy trốn suy nghĩ liền bị sinh sinh đè xuống. Sinh sinh đỉnh lấy tôn ngô đao uy áp. Bảo hộ ở tần ẩn bên cạnh, cái kia lão già như vậy có bản lĩnh, hắn có thể cứu ngươi, ngươi nhất định sẽ không chết. Trong miệng quả chen làm, tất phương lại tiếp tục điêu lên một viên hồng lộ quả. Cái này tại trong ngày thường linh lực dồi dào nó nhất thèm đồ ăn vặt. Hôm nay cũng mất khẩu vị, tần ẩn, người mẹ nó cho ra tỉnh. Cặp kia trong mắt nhỏ tràn đầy lo lắng. Đột nhiên, thiếu niên mím môi một cái, thấm vào đến trong miệng ngon nước trái cây thuận yết hầu chảy vào lồng ngực. Ổ bụng bên trong, kia nhàn nhạt ý lạnh nháy mắt để thiếu niên ý thức bắt đầu thanh tỉnh. Khàn khàn tiếng thở dốc bắt đầu nhẹ nhàng truyền ra. Tất phương con mắt trợn tròn, nháy mắt kích động đem quả vung ra một bên. Cánh quịt quịt vung lên, chiếu vào tần ẩn mặt liền liều mình vỗ xuống đi. Mau tỉnh lại, ra tại cái này, ngươi còn nhớ rõ ra là ai chăng? Ba, cánh cùng thịt mặt giao kích, từng cái rung động, tần ẩn vừa cảm giác được trong cổ họng thanh lương. Ngay sau đó liền phát giác được có người đang liều chết quất mặt của hắn. Thế là, hắn mở to mắt. Trong ánh mắt, đoàn kia phì phì hồng tước bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt nhỏ trợn tròn, ngay sau đó điềm nhiên như không có việc gì đem cánh buông xuống. Lo lắng hỏi, ngươi tỉnh rồi, vừa mới ngươi tại phiến ta. Tần ẩn ý thức cấp tốc thanh tỉnh, thật nhanh đem bốn phía tình huống quét vào tầm mắt. Ta không có, tất phương đã đem cánh lưng đến phía sau. Quy bốn cái hồng lộ quả ngươi mới tỉnh, ra là tại cứu ngươi. Khục, tần ẩn ho kịch liệt một tiếng, dưới bàn tay ý thức đè lại bộ ngực mình, rồi mới hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhớ rõ mình vai trái lúc trước đã bị Hắc Thủy Kỵ Thạch Hưng thác một thương quất sụp đổ. Mà bây giờ, khớp nối vòng chuyển ở giữa, không có chút nào ngăn trở. Dưới xương sườn, tê. Tần ẩn hít sâu một hơi, hắn trực tiếp theo vào trong vết thương, nhưng là vết thương lại rõ ràng so lúc trước nhỏ một vòng, mà lại đã không phải là xuyên qua tổn thương. Toàn thân kịch liệt đau nhức, tần ẩn chống đỡ thân thể lung la lung lay đứng lên. Trên cánh tay kia pha tạp vết máu tự nhiên đập vào mi mắt. Trong ngày mùa hè, trong núi thanh lương gió thổi cửa vào mũi. Trước khi hôn mê cuối cùng nhất một khắc tràng cảnh, bị triệt để nhớ lại, cái kia khắc cốt minh tâm đau nhức, cùng thế tất giết ngươi thù, tất cả đều nhớ lại. Kéo kẹt, rợn người vặn vẹo âm thanh bên trong. Tần Ẩn tay phải năm ngón tay trực tiếp trừ nhập khung cửa sổ. Đem cây kia thô che bương xinh xinh bóp nghiến. Khi thiếu niên lại quay đầu lúc, tất phương trong mắt Tần Ẩn lại về tới kia quen thuộc tỉnh táo đến khiến người giận sôi trạng thái. Ta ngủ mê bao lâu? Ra, không biết, đêm qua bản thánh tôn cũng nghỉ ngơi trôi qua. Vậy sẽ giờ hợi đến bây giờ giờ thìn. Đại khái 5 canh giờ đi. Tất phương ấp úng, tuyệt sẽ không thừa nhận nó đêm qua so Tần Ẩn choáng nhưng sớm. Tôn Ngô Đao đâu? Ngươi nói cái kia lão thần. Ngô, lão đầu, không biết, ra cũng liền so ngươi sớm tỉnh một canh giờ. Sớm không thấy bóng dáng, bất quá nhìn ngươi hơi thở vẫn còn tồn tại, liền biết hắn nhất định là cứu được ngươi. Hắn thế nào cứu được ngươi? Hôm qua ngươi sinh cơ rõ ràng đã cấm tiệt, hôm nay cũng đã thân thể ấm áp, hơi thở khôi phục, hắn thế nào đã cứu ta? Tần Ẩn mí mắt rủ xuống, hai tay nâng lên, năm ngón tay vươn ra, lòng bàn tay mạch lạc rõ ràng. Hai bàn tay y nguyên như là bàn thạch, chưa từng rung động mảy may, mà lại so sánh dĩ vãng. Toàn thân hắn trên dưới, nhiều hơn một loại khí đang lưu động cảm giác. Cái loại cảm giác này đã từng vô cùng quen thuộc. Hắn truyền ta một môn công pháp, thanh âm thiếu niên bình tĩnh mà trầm thấp, mười ngón xâm nhiên nắm tay. Cỡ nào công pháp có thể để tử khí diệt hết? Tất phương ngạc nhiên hỏi, một môn mở ta toàn thân khiếu huyệt, để ta bước vào con đường tu hành công pháp. Tần Ẩn mở to mắt, trong con mắt, phong mang tất lộ. Giờ khắc này, tất phương phảng phất nhìn thấy một thanh long đong bảo đao cuối cùng ra khỏi vỏ. Đao quang lạnh thấu xương, nó bỗng nhiên đánh run một cái, ngay sau đó liền không thể tin hô lớn nói. Không có khả năng, trên đời này trời sinh khiếu huyệt đoạn tuyệt người, tuyệt đối không thể lại đạp con đường tu hành. Đương kim, thậm chí ngược dòng tìm hiểu trăm ngàn năm trước đều là chưa từng nghe thấy. Nhưng mà Tần Ẩn vẻn vẹn ngẩng đầu, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng mở ra, ngươi lấy linh lực lại dò xét. Tất phương uịch uịch bay xuống Tần Ẩn lòng bàn tay. Ngẩng đầu nhìn thiếu niên một chút, rồi sau đó cúi đầu, mỏ chim chỗ nháy mắt nổi lên nhàn nhạt màu đỏ khí lãng. Mỏ chim mổ hạ, mỏ nhọn thấy máu, đem vậy nó đặc hữu xích viêm linh lực đánh vào Tần Ẩn thể nội. Vẻn vẹn hai hơi về sau, tất phương não sau lông tơ lại đều nổ lên, nó hãi nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem kia toàn thân lỗ chân lông cũng bắt đầu tuôn ra ấm áp linh khí Tần Ẩn. Thiếu niên bình thân cánh tay chưa từng rung động mảy may. Ánh mắt vẫn là bình tĩnh mà lãnh khốc. Cái này trong ngày thường động một tí nói khoác mình tầm mắt thiên hạ vô song mập chim. Giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy, không có chút nào dính nhớp liên lụy cảm giác. Ta hỏa linh chi lực khoảng chừng hai hơi ở giữa liền lưu chuyển toàn thân của ngươi. Thậm chí so với thường nhân còn nhanh hơn 5 phần. Kia từ Tần Ẩn đỉnh đầu bốc hơi mà lên. Nhưng lại lặng yên tiêu tán nhàn nhạt huyết khí. Ở trong mắt tất phương. Lại hoàn toàn là một cái khác cảnh tượng. Nó kích động bắt đầu run rẩy dữ dội. Đang nghi khang đến bách hội đại huyệt. Hỏa linh tự phát sao ra. Quay lại ở giữa dọc đường Côn Luân, thần đình, phong trì, người nghênh tất cả đại huyệt, người khí huyết lưu thông là bực nào thông suốt không trở ngại. Trời sinh ngoan thể, trăm mạch bế tắc, nhất khiếu bất thông, trong vòng một đêm, khiếu huyệt tận mở, cuối cùng, đến tột cùng là bực nào nghịch thiên chi công. Trong thiên hạ, từ xưa đến nay vạn năm. Chưa từng người có thể nghịch thiên mà đi. Tất phương bay lên, run rẩy phun ra một nhóm lớn lời nói. Thậm chí tiếp xuống đều có hồ ngôn loạn ngữ khuynh hướng. Nhưng là nó trong mắt vui vẻ, lại là chưa hề hạ thấp nửa phần. Ngược lại càng lúc càng thịnh, ngôn ngữ cũng càng ngày càng kích động. nhưng ngươi ngoan thể lại không chỉ chỉ thiên sinh khiếu huyệt. Ngươi nếu có thể dậm con đường tu hành, còn nhất định phải kinh lịch một bước, đó chính là dẫn linh nhập thể. Cái này một bước mấu chốt nhất, ngươi nên như thế nào giải quyết? Cái kia lão gia hỏa không có khả năng mỗi lần đều vì ngươi lấy nghịch thiên chi lực quán linh nhập thể, để ngươi cảm ngộ. Tần Ẩn lẳng lặng nhìn Tất Phương, cho đến người sau một cái giật mình cấp tốc tỉnh táo lại. Ngươi làm gì như thế nhìn ra? Với ta trước khi chết cảnh lúc không lùi, nhưng vì sinh tử chi giao, đêm mưa, đa tạ, ngắn ngủi một câu, lại mang theo thân là nam nhân kia phần tranh tranh ngông nghênh. Nói một không hai khí thế, sắp chết lúc, Tất Phương không rời không bỏ. Phần nhân tình này hắn Tần Ẩn nhận, không đợi Tất Phương ra mồm. Câu tiếp theo, liền triệt để đưa nó lực chú ý triệt để kéo tới. Này công, tên Thái Nhất Văn Thiên Lục, Tần Ẩn hai ngón tay phải khép lại. Dựng thẳng lên, ánh mắt bình tĩnh rơi xuống kia đầu ngón tay phía trên. Chỗ sâu trong óc kia lão mộc tượng khắc xuống chư thiên tinh thần đồ lục giống như sống tới. Hắn tự thân toàn thân huyết nhục kinh lạc bắt đầu rõ ràng hiển hiện với não hài. Trái tim bên trong, viên kia cuối cùng nhất xuyên qua sinh tử huyền quan linh lực trùng, bắt đầu lặng yên lưu chuyển, tràn về cánh tay, một đạo bất quá tấc dài, mảnh như lông tóc màu trắng linh châm, xâm nhiên trồi lên. Tất Phương một cái giật mình, bỗng nhiên nhắm mắt lại, bởi vì giờ khắc này nó tựa hồ cảm thấy lúc trước bị lang ra dao găm chỉ mi tâm lúc đâm nhói. Kia là đủ để xuyên thủng linh hồn sắc bén. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.